Chương 187. Vân Thiển Nguyệt và Hoa Lạc một đường không nói chuyện, ra roi thúc ngựa, trên đường tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng vó ngựa giẫm đạp, tiết tấu đồng đều. Khi trời hừng sáng thì hai người đã đi được 300 dặm đến bên ngoài cửa Vân Thành. Mặc dù Vân Thành không lớn, nhưng quý ở chỗ là chỉ cách Thiên Thánh một thành trì, bốn phía quan đạo thông suốt, thương nhân, du khách từ Nam chí Bắc tất cả đều đặt chân đến Vân Thành. Cho nên, tuy Vân Thành nhỏ, nhưng phồn hoa không kém kinh thành Thiên Thánh. Chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đủ. Ở Vân Thành, các tủ lâu, tủ quán lớn, cửa hàng mặt tiền mọc lên như nấm. Sáng sớm tại Vân Thành là một mảnh náo nhiệt hòa thuận vui vẻ. Tiểu chủ, chúng ta đi Túy Hương lâu dùng đồ ăn sáng, nghỉ ngơi một chút rồi lại lên đường. Ngài cũng cần tiêu trừ một thân khí lạnh. Hoa Lạc nhìn về phía người Vân Thiển Nguyệt, hôm nay hắn vô cùng kính phục thuật cưỡi ngựa của tiểu chủ. Tác phong của Thiên Thánh cởi mở. Mặc dù nữ tử không phải là cửa lớn không ra, cổng trong không bước, tất cả các nữ tử nhà giàu đều tập một chút ít võ nghệ phòng thân đơn giản. Nhưng bởi vì nữ tử yếu nhược, thuật cưỡi ngựa cũng không tốt lắm. Nàng là nữ tử có thuật cưỡi ngựa tốt nhất mà hắn thấy. Nửa đêm ra roi thúc ngựa đi 300 dặm, hắn gần như cũng không chịu nổi. Cũng được, Vân Thiển Nguyệt gật đầu, thân thể đã tiền vốn cách mạng nên cũng không thể chần chừ chút nào. Hoa Lạc không nói thêm gì nữa, hai người cưỡi ngựa đi tới Túy Hương lâu. Còn cách Túy Hương lâu một đoạn, Vân Thiển Nguyệt thấy có vài chiếc xe ngựa, tổng số có 7 xe ngựa dừng tại trước cửa của Túy Hương lâu. Ánh mắt của nàng dừng lại một chút, nhìn một vòng quanh xe ngựa, mới nhớ tới tính thời gian đội ngũ sứ giả Nam Cương và Nam Lương cũng chỉ mới đi được 2 ngày mà thôi. Đội ngũ của bọn họ đi tất nhiên là không bằng nàng và Hoa Lạc ra roi thúc ngựa. Hiển nhiên hành trình chậm hơn, hôm nay không sai biệt lắm cũng đi tới Vân Thành. Nàng mấp máy cánh môi, ghim chặt cương ngựa nói với Hoa Lạc. Không nên chạm mặt với đội ngũ sứ giả của Nam Cương và Nam Lương. Hoa Lạc cũng biết hôm nay Vân Thiển Nguyệt là bí mật xuất hành, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Huống chi bây giờ nàng không cải trang, nơi này cách kinh thành cũng không phải là quá xa. Nếu bị kinh thành nhận được tin tức nàng một mình ra kinh, đối với Vân Vương Phủ và nàng đều không có lợi. Hắn gật đầu thấp giọng nói, tiểu chủ, chúng ta đi Yên Liễu lâu đi. Được, Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Túy Hương lâu đúng là sản nghiệp của Phong Cát, Yên Liễu lâu lại là sản nghiệp của Hồng Cát. Chỉ là Túy Hương lâu là tủ lâu nguyên bản, mà Yên Liễu lâu lại là thanh lâu. Mặc dù cao nhã nhưng vẫn là nơi ngư long hỗn tạp, cho nên Hoa Lạc mới lựa chọn Túy Hương lâu. Bây giờ Túy Hương lâu không thể đi, chỉ có thể chọn Yên Liễu lâu. Tiểu chủ, đi theo thuộc hạ. Hoa Lạc quay đầu ngựa lại, đi đến một đường phố nhỏ heo hút. Vân Thiển Nguyệt gật đầu, đi theo sau Hoa Lạc, nghĩ tới lúc trước, bởi vì Dung Cảnh phải đi đón công chúa Đông Hải Quốc. Chuyện này khiến cho tâm trạng của nàng lo lắng, bất tri bất giác, đến tận nửa đêm. Sau đó Tam công tử đến, vì đã ước định thời gian với Hoa Lạc, nên nàng vội vàng ra cửa. Đến bây giờ, vẫn chưa dịch dung cải trang, vẫn nên che giấu thì tốt hơn. Hoa Lạc rẽ 7-8 lần, vòng qua vài con phố heo hốc, đi đến trước cửa của một đại diện. Nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong có một lão giả mở cửa, nhìn thấy Hoa Lạc thì rất vui mừng, vội vàng làm rễ ra mắt. Hoa công tử. Ừ, ta mang theo tử chủ đi Yên Liễu lâu nghỉ ngơi một lát, tẩy rửa phong trần. Hoa Lạc đưa cương ngựa cho lão giả. Tiểu lão thăm kiến tiểu chủ. Lão giả nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt phía sau Hoa Lạc, xem ra đã sớm nhận được tin tức, vội vàng quỳ lại. Lão nhân gia miễn lễ. Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng duỗi tay nâng thân thể của lão giả đang muốn quỳ xuống. Lão giả đứng lên, tinh tế đánh giá Vân Thiển Nguyệt, có chút vui mừng nói, Ở Hồng Cát truyền ra bức họa cũng không thể vẽ ra được ba phần sinh động của tiểu chủ. Có điều tiểu chủ và chủ tử năm đó lớn lên thật là giống nhau. Thoạt đầu vừa thấy, tiểu lão nhi suýt nữa coi tiểu chủ trở thành chủ tử. Nếu không phải trước Hoa công tử truyền tin nói tiểu chủ muốn đi Ma Thiên Nhai, tiểu lão nhi khó có thể tin được. Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng cười, khuôn mặt có chút ấm áp. Ta không tao nhã bằng mẫu thân. Đáng tiếc, chủ tử năm đó đang rực rỡ, liền tinh thần của lão giả chán nản. Khâu lão, tiểu chủ lên đường từ nửa đêm, đêm sương đường dài, cần nghỉ ngơi. Hoa Lạc ngắt lời của lão giả, nói với Vân Thiển Nguyệt. Tiểu chủ, thuộc hạ đưa ngài đi, nơi này là hậu viện của Yên Liễu Lâu. Được, Vân Thiển Nguyệt gật đầu, ném cương ngựa lại, thấy lão giả vội vàng lau mắt, nhận lấy cương ngựa, nàng thở dài trong lòng một tiếng. Ảnh hưởng của mẹ nàng đối với Hồng Cát thật lớn, có thể làm cho trên dưới già trẻ của Hồng Cát trung thành nhớ đến nhiều năm như vậy. Phần bản lãnh này, nàng nghĩ cũng chỉ có mẹ nàng mới có thể làm được. Vào viện, Hoa Lạc dẫn Vân Thiện Nguyệt đi đến một chủ viện. Hắn tự tay chỉ chủ phòng bên trong, nói với nàng. Chủ phòng này là nơi chủ tử dừng chân mỗi lần tới Vân Thành. Tiểu chủ ngài đi vào trước, thuộc hạ phân phó người đưa nước tắm rửa cho ngài, tẩy khí lạnh. Được, Vân Thiện Nguyệt gật đầu, nhấc chân tiến vào chủ phòng. Trong phòng sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi nhỏ, sáng sủa. Hiển nhiên là mỗi ngày đều có người quét dọn. Bên trong phòng bày biện không xa hoa, nhưng cao quý ở chỗ trang nhã. Mặc dù cùng Thiển Nguyệt Các ở Vân Vương Phủ là một trời một vực, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy được bóng dáng của mẹ nàng. Ví dụ như bày biện cây đèn cũng là dựa theo phương vị mẹ nàng thích, như là chuỗi rèm châu, tất cả đều dựa theo màu sắc mẹ nàng thích. Bàn bát tiên, ghế hoa lê, mặc dù thoạt nhìn màu sắc có chút cũ, nhưng vẫn có một loại dấu vết lắng động của năm tháng. Nàng đánh giá gian phòng một lượt, nghĩ tới mục đích đi Ma Thiên Nhai, mặc dù là vì thập đại gia tộc lánh đời cùng với Đông Hải Quốc, nhưng cứ coi như là tìm kiếm những gì mẹ nàng đã trải qua. Hoa Lạc dẫn hai người mang tới một thùng nước hơi nóng bốc lên hầm hập vào phòng, nhẹ nhàng đặt ở chính giữa phòng, sau đó lại lui xuống. Vân Thiện Nguyệt kéo màn che, đóng cửa phòng, cởi quần áo, vùi mình sâu vào trong nước nóng, luồng nhiệt ấm áp, lỗ chân lông thấm vào da, một thân hàn khí thoáng chốc lại bị loại bỏ một nửa. Nàng nghĩ tới, thoạt nhìn Hoa Lạc trẻ tuổi nhưng cực kỳ trầm ổn. Trước kia, nàng và Phong Tẩn ra ngoài đều là nàng chuẩn bị tất cả, lại còn phải chăm sóc hắn, mà Hoa Lạc lại bất đồng, đều đã sắp xếp hành trình thỏa đáng. Nàng thoải mái mà nhắm mắt lại, tùy ý để làn nước ấm áp khử trừ một thân hàn khí. Đêm qua cả đêm không ngủ, lại bôn ba lúc nửa đêm, nàng có chút mệt mỏi, thích thú nhắm mắt dưỡng thần. Không biết qua bao lâu, chỉ nghe bên ngoài viện truyền đến tiếng quát khẽ. Người phương nào? Vân Thiện Nguyệt đang nhắm mắt, trong nháy mắt dội vàng mở ra, dương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Màn che khép kín, nàng nhìn không thấy tình hình ngoài cửa sổ, thu hồi tầm mắt, lúc này nước ấm đã nguội. Cho thấy nàng, ngâm mình ở trong nước cũng phải gần nửa canh giờ, nàng ra khỏi thùng nước, lau nước đọng lại trên thân thể. Nhanh chóng mặc y phục thỏa đáng rồi đi tới phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua màn khe hở nhìn ra bên ngoài. Khi thấy Diệp Thiến đứng trong viện thì khẽ giật mình. Đích xác là Diệp Thiến, không thể nghi ngờ, thoạt nhìn là trèo tường mà vào. Lúc này nàng đang đứng ở trong viện, bảo kiếm của Hoa Lạc đang gác trên cổ nàng. Trong tay Diệp Thiến không có gì, cũng không lấy cẩm trù màu đỏ của nàng ra. Ta tìm Vân Thiển Nguyệt, Diệp Thiến đi thẳng vào vấn đề. Hoa Lạc nhíu chân mày lại, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, không đáp lời Diệp Thiến, chỉ lạnh lùng thốt. Nữ nhân điên này từ đâu đến, hiện tại tốt nhất cút ngay đi, nếu không ta không khách khí. Ta biết Vân Thiển Nguyệt tới nơi này. Diệp Thiến bất vi sở động, nhìn về phía màn che của chủ phòng, nhẹ hô. Vân Thiển Nguyệt, ta có việc muốn gặp ngươi, ngươi phải gặp ta. Vân Thiển Nguyệt làm như không nghe thấy, trừ Dung Cảnh ra, trong từ điển của nàng cũng chưa có chữ từng phải. Điều là nàng có nguyện ý hay không? Ta đếm đến ba, tốt nhất ngươi nên rời đi, nếu không đao kiếm không có mắt. Mặt mày của Hoa Lạc lạnh lẽo. Nghĩ tới, lúc tiểu chủ ra khỏi thành, mặc dù không che giấu tung tích, nhưng màn đêm tối tăm, hắn và tiểu chủ võ công cao cường, trong phạm vi vài dặm, cũng không có ai có thể tới gần hoặc quan sát. Đương nhiên sẽ không thấy dung mạo, không bị người điều tra ra. Sau khi vào thành, cũng chỉ trong chốc lát ngắn ngủi mới lộ mặt, hắn tự nhiên không phát hiện ra dấu vết khả nghi của mật thám hay ẩn vệ. Sao Diệp công chúa lại tìm được nơi này? Không nghe thấy Vân Thiển Nguyệt nói chuyện, biết nàng sẽ không gặp Diệp Thiến, cũng không rời bảo kiếm khỏi cổ nàng. Ngươi cho rằng võ công của ngươi tốt hơn ta, nên mới dùng kiếm gác ở trên cổ ta. Diệp Thiến nhíu mày nhìn về phía Hoa Lạc. Ta chỉ là không xuất thủ mà thôi, từ lúc đi vào cũng không có ý định động thủ, cho nên mới bị ngươi chế khuỷu tay. Hoa Lạc hừ lạnh một tiếng. Vậy thì thế nào? Tóm lại, ngươi phải lập tức rời khỏi đây. Diệp Thiến không để ý tới Hoa Lạc nữa, hướng về phía chủ phòng nói. Vân Thiển Nguyệt, ta tới tìm ngươi là về chuyện của Dung Cảnh. Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ về bức tranh Tử Trúc Lâm ngươi đoạt được từ phủ thừa tướng sao? Tâm tư của Vân Thiển Nguyệt khẽ động, ánh mắt hiếp lại một chút cũng không đáp lời. Một, Hoa Lạc không thấy Vân Thiển Nguyệt kích động đã bắt đầu quát điếm tiếng thứ nhất. Có lẽ ngươi hiểu rõ bố trí bên trong bức tranh của Tử Trúc Lâm, nhưng ngươi lại không biết nó có bí mật gì. Diệp Thiến lại nói. Hai, Hoa Lạc bắt đầu quát tiếng thứ hai. Vì sao bức tranh kia lại ở trong tay Tần Ngọc Ngân? Còn về bí mật của Vinh Vương Phủ, chẳng lẽ ngươi thật sự không muốn biết? Mặc dù ngươi không muốn biết cái này, sợ bị ta mê hoặc, không tin ta, nhưng ngươi cũng không muốn biết hiện tại công chúa Đông Hải Quốc căn bản là không phải mới từ Đông Hải xuất phát, mà là sớm đã tới Thiên Thánh sao? Diệp Thiến nhướng mày nói một câu cực nhanh. Ba, Hoa Lạc quát tiếng thứ ba, cổ tay nhẹ nhàng vừa chuyển, mũi kiếm sắc bén đã dán trên da của Diệp Thiến. Hoa Lạc dừng tay, Vân Thiển Nguyệt quát nhẹ. Động tác trong tay của Hoa Lạc lập tức dừng lại, bảo kiếm đình chỉ đột ngột, thế nhưng không rời khỏi cổ của Diệp Thiến. Sự sắc sảo trong trẻo lạnh lùng của bảo kiếm cũng như người của hắn, như hoa đào ngày xuân che kín bởi một tầng sương mù. Vân Thiển Nguyệt, quả nhiên ngươi ở đây. Diệp Thiến không ngoài sở liệu lên tiếng, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, kéo bảo kiếm Hoa Lạc đặt trên cổ nàng ta ra. Lờm Hoa Lạc nói với Vân Thiển Nguyệt, người đúng là diễm phúc không cạn, vô luận đi đến nơi nào đều có mỹ nam tử làm bạn, mà tất cả đều một lòng một dạ với ngươi, làm cho ta hoài nghi ngươi trời sinh chính là nữ nhân Phạm Hoa Đào. Không biết vì sao Cảnh Thế Tử lại thích ngươi, cam nguyện ăn giấm chua. Vân Thiển Nguyệt đưa tay kéo rèm ra, nhìn Diệp Thiến ánh mắt lãnh đạm. Vì sao ngươi biết ta tới nơi này? Vân Thiển Nguyệt, có đôi khi nói ngươi thông minh, ngươi thật sự thông minh, nói ngươi ngu xuẩn, thật ngu xuẩn. Ta là công chúa của Nam Cương, nữ nhi của Nam Cương Vương, người thừa kế Nam Cương. Vân thành nho nhỏ này, người nào tới, người nào đi, nếu ta không rõ ràng, còn làm công chúa như thế nào? Còn làm nữ vương Nam Cương tương lai như thế nào? Ngươi đừng quên, Nam Cương dựa vào thuật trùng chú, chỉ cần ngươi đến gần kết giới ta bố trí thì ta có thể cảm ứng được hơi thở của ngươi. Mặc dù ngươi giấu giếm vô cùng tốt, nhưng ta hiểu rõ ngươi như thế nào chứ. Biết ngươi tới nơi này cũng không có gì kỳ quái. Diệp Thiến cười nhạo nhìn Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt chợt hiểu ra, thì ra là thuật trùng chú của Nam Cương còn có tác dụng này. Vậy mà nàng không biết, sắc mặt của nàng nhàn nhạt, cũng không có vẻ kỳ quái. Ngươi tìm ta cũng không phải là chỉ nói cho ta biết về bức tranh của Tử Trúc Lâm cùng công chúa Đông Hải Quốc đi. Đương nhiên, ta muốn làm một vụ mua bán với ngươi, Diệp Thiến nói. Phân Thiện Nguyệt bỗng nhiên cười nói, 3 năm trước đây, ngươi và Dạ Thiên Dật làm một cuộc mua bán, hôm nay lại tìm tới ta. Ta thế nhưng không biết, nữ vương của Nam Cương tương lai thích không phải là thống trị Nam Cương như thế nào, sinh tồn giữa kẻ hở của các quốc gia như thế nào, mà là làm ăn rồi. Vân Thiện Nguyệt, ngươi cũng đừng cười nhạo ta. Nếu ngươi biết Nam Cương phải sinh tồn ở giữa khe hở của các quốc gia, thì cũng biết rõ sinh tồn không dễ dàng. Ngươi không có quyền cười nhạo chuyện ta vì Nam Cương, vì quốc gia của ta mà làm những chuyện như thế. Mặt mày của Diệp Thiến lạnh lẽo, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn Vân Thiện Nguyệt, giọng nói mơ hồ. Huống chi, ngươi và ta thì có khác gì nhau? Chuyện hôm nay ngươi làm không phải là vì cố gắng bảo vệ Vân Vương Phủ sao? Chỉ là ngươi may mắn hơn so với ta, ngươi có một cảnh thế tử mà thôi. Vân Thiện Nguyệt nghe vậy thu lại nụ cười, sắc mặt trong trẻo không sai. Ai cũng không có tư cách và quyền cười nhạo người vì quốc gia mà trả giá. Mặc dù Diệp Thiến am hiểu tính kế và mưu đồ, không tiếc hy sinh tình yêu của mình cùng hôn nhân, nàng nghiêm mặt nói, ngươi vào đi. Diệp Thiến nhấc chân đi đến gần chủ phòng. Hoa Lạc nhìn Diệp Thiến vào nhà, thu hồi bảo kiếm, cũng nhấc chân đi theo vào. Hắn phải toàn lực bảo vệ an nguy của tiểu chủ, vô luận là ai cũng phải đề phòng. Diệp công chúa có tâm cơ thâm trầm, không khỏi không phòng. Diệp Thiến vào phòng, nhìn thoáng qua thùng nước cùng cánh hoa trong phòng nước giữa phòng, cười một tiếng. Mặc dù đi ra ngoài, nhưng ngươi cũng biết hưởng thụ đấy. Có điều, không biết nếu cảnh thế tử biết ngươi ở trước mặt nam nhân khác tắm thì sẽ có vẻ mặt như thế nào? Diệp Thiến, ta không có thời gian rỗi cùng ngươi đấu võ mồm. Phân Thiện Nguyệt quay người lại, đi đến trước bàn ngồi xuống, nhàn nhạt nhìn lướt qua Diệp Thiến. Trước tiên là nói về điều kiện của ta. Nếu ta nói điều ta biết cho ngươi, ngươi phải đáp ứng giúp ta lấy lại ngọc tỷ của Nam Cương. Diệp Thiến đi đến trước bàn, ngồi đối diện với Vân Thiện Nguyệt, điệu bộ như đang làm việc. Ngọc tỷ Nam Cương? Vân Thiện Nguyệt nhướng mày. Không sai, Diệp Thiến gật đầu nghiêm mặt nói. Ta biết ngươi cũng phái người đi Nam Cương, mặc dù ẩn vệ Mạc Ly của ngươi có võ công tốt, tuy đã che giấu kín đáo, nhưng bảo bối của ta cũng có thể phát hiện hơi thở của hắn. Hắn đi Nam Cương, nhưng lúc hắn đến đó đã có người đi trước một bước đánh cắp ngọc tỷ Nam Cương rồi. Hơi thở của người kia xa lạ, bảo bối của ta ra không ra, cho nên ta cũng không biết là ai cầm đi ngọc tỷ của Nam Cương. Nhưng ta nghĩ ngươi nhất định biết, bởi vì ẩn vệ của ngươi đã giao thủ cùng người kia. Một bước Tử Trúc Lâm, còn có hành tung của công chúa Đông Hải Quốc, hai thứ này ta tự mình tra được, cộng vào dường như cũng không đủ bù lại giá trị của ngọc tỷ mà ta giúp ngươi tìm về. Vân Thiện Nguyệt cũng đàm chuyện công từ từ nói. Nếu cộng thêm việc ta giúp ngươi phá hủy tướng mạo của công chúa Đông Hải Quốc thì thế nào? Diệp Thiến nói. Vân Thiện Nguyệt nhướng cao chân mày. Nghe nói Lạc Giao công chúa của Đông Hải Quốc đẹp tựa thiên tiên, nếu bị hủy dung, nàng sẽ không có mặt mũi nào gả cho cảnh thế tử. Như vậy chẳng phải là thành toàn cho ngươi? Diệp Thiến nói. Hủy dung cũng không phải là hủy hôn ước, Vân Thiện Nguyệt thản nhiên nói. Phá hủy hôn ước thì ta còn không có năng lực lớn như vậy, nếu mà có cũng không đến nỗi phải chạy tới nơi này nói điều kiện với ngươi để ngươi giúp ta tìm lại ngọc tỷ đâu, Diệp Thiến nói. Vốn là một nữ tử vô tội mà thôi, nàng ta không có thâm cừu đại hận gì với ta, chỉ vì một ước định từ 100 năm trước, nàng ta mới tìm đến Vân Vương Phủ thực hiện hôn ước mà thôi. Người kia thế, nhưng vừa vặn lại là dung cảnh, cho nên mới trở thành trở ngại của ta. Vì thế, hủy dung thì không cần, phá hủy hôn ước ngươi đã không làm được, thì đổi thành chuyện ngươi có thể làm được mà ta lại không làm được. Vân Thiển Nguyệt nghĩ nàng còn không có ác như vậy, sao lưng xuống tay ngoan độc với một nữ tử vô tội. Vân Thiển Nguyệt, quả nhiên lòng của ngươi thiện lương. Loại thiện lương này nói trắng ra chính là ngu muội. Diệp Thiến lạnh giọng quát một tiếng. Cái gì gọi là thiên hạ thủ vi cường, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Hiện tại Cảnh Thế Tử đối với ngươi thật tốt, nhưng ngươi có đảm bảo chắc chắn rằng khi hắn gặp được nữ nhân so với ngươi tốt hơn thì sẽ không tâm viên ý mã, đứng núi này trong núi nọ? Ngươi có chắc rằng Lạc Giao công chúa kia chính là một nữ tử vô tội? Vạn nhất nàng coi trọng Cảnh Thế Tử, trăm phương ngàn kế hạ thủ diệt trừ ngươi thì sao? Ngươi phải biết rằng chuyện tình của ngươi và Cảnh Thế Tử là cả thiên hạ đều biết. Nàng không thể nào không biết ngươi là trở ngại của nàng. Bất kể tương lai như thế nào, nhưng ít ra hiện tại nàng không làm gì nguy hại đến ta, ta không thể hạ thủ độc được. Huống chi ta tin tưởng Dung Cảnh. Sắc mặt của Vân Thiển Nguyệt không đổi, giọng nói lạnh nhạt, bởi vì nhắc tới tin tưởng nên hiện lên chút ôn nhu. Tựa hồ một chút ôn nhu xúc động khiến sâu trong lòng nàng dâng lên một thứ tình cảm sâu sắc mềm mại. Nàng từng câu từng chữ nói. Dung Cảnh không phải là những nam tử tầm thường khác, hắn là Dung Cảnh. Tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều muốn gả cho hắn, cho thấy được mị lực của hắn rất lớn. Lạc Giao coi trọng hắn cũng không có gì không bình thường. Nếu nàng thương tổn ta, ta tất sẽ không nương tay. Nếu nàng cạnh tranh công bằng, chẳng lẽ ta sợ thất bại trong tay nàng? Cạnh tranh công bằng? Diệp Thiến nhướng mày nhìn Vân Thiển Nguyệt, dường như không nhận ra nàng. Vân Thiển Nguyệt, có phải đầu óc của ngươi bị bệnh hay không? Tặng ngươi điều kiện có lợi, lại không cần, hết lần này tới lần khác, muốn nói nhân nghĩa cái gì? Ta giúp ngươi động thủ, mặc dù điều tra cũng không phải là ngươi làm, ngươi sợ cái gì? Nàng hủy dung chính là mất đi một chỗ dựa để giàu, đến lúc đó còn không phải là kém ngươi rất nhiều sao? Nhưng hiện tại không giống, ngươi nên nhớ Đông Hải Quốc giàu có binh mạnh. Công chúa Đông Hải Quốc là hòn ngọc quý trên tay Đông Hải Vương. Muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. So với thân phận đích nữ của Vân Vương Phủ thì cao không biết bao nhiêu lần. Nếu Đông Hải Quốc tạo áp lực, Cảnh Thế Tử và ngươi đang ở Thiên Thánh vốn đã bị hoàng đế và thất hoàng tử kiềm chế, đến lúc đó chính là tiền hậu giáp kích, cục diện trước sau đều có địch. Dù cho các ngươi có kịp trở tay thì có thể đấu thắng hai hoàng đế cùng hai hoàng thất sao? Vậy thì như thế nào? Vân Thiển Nguyệt cười nhạt lơ đễnh, giọng nói tuy nhẹ nhưng rất trịnh trọng. Diệp Thiến, trước trị quốc là đối nhân xử thế, trước đối nhân xử thế là làm người. Ta mặc kệ người khác như thế nào, ta làm người căn bản chính là giữ thiện niệm. Nếu là người ngay cả thiện niệm cũng không có, người trong thiên hạ đều làm điều ác, vì muốn ham muốn cá nhân, nôn nóng mưu cầu, khắp nơi mưu tính người khác, không tiếc hạ độc thủ, hủy cả đời người ta. Ta nghĩ thiên hạ đó khoảng cách với tiêu vong cũng không xa. Dung mạo của nữ nhân quan trọng như thế nào, ngươi biết, ta biết, khắp thiên hạ cho dù là một đứa bé 3 tuổi cũng đều biết. Nếu phá hủy, liền phá hủy cả đời của một nữ tử, không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không làm. Huống chi, ta còn chưa thấy công chúa Đông Hải Quốc, nàng là tròn, là dẹt, ta còn chưa biết, tại sao ta lại không tin mình tốt hơn nàng. Mặc dù nàng nổi lên lòng tranh đoạt Dung Cảnh với ta, xuất thủ với ta, mặc dù bị tiền hậu giáp kích, cục diện tứ phía là địch, ta và Dung Cảnh không kịp trở tay, cũng có thể quấy thiên hạ này đến đất rung núi chuyển. Diệp Thiến bỗng nhiên mất âm thanh, nàng thấy Vân Thiển Nguyệt, thấy nữ tử đối diện, mặt mày kiên định, thần sắc nhàn nhạt lạnh lùng, một đôi con ngươi ánh lên tinh quang thấu triệt, trong trẻo lạnh lùng. Áo tròn yên la sắc tím, thế nhưng mặt trên người nàng lại hiện lên sự tao nhã. Nếu điều kiện này ngươi không đồng ý, ngươi nói muốn thêm điều kiện gì? Diệp Thiến thu hồi tâm tư xúc động, nhướng mày hỏi. Thêm một chân tướng bí mật nữa đi. Vân Thiện Nguyệt suy nghĩ trong chốc lát rồi nói. Về chuyện ngày hôm đó tại Ngọ Môn, Vạn Chú Vương trúng tử thảo độc, chân tướng ngươi bị thương, không phải là chuyện này ngươi cũng không biết chứ? Chuyện này không được, Diệp Thiến quả quyết cự tuyệt. Vậy ta đây bất lực rồi. Vân Thiện Nguyệt khoát tay với Diệp Thiến. Cuộc mua bán này giữa chúng ta không làm cũng được. Ngươi phải biết rằng thật ra ta cũng không muốn cùng ngươi trao đổi. Con người của ta sở trường khác thì không có, nhưng kiên nhẫn thì nhiều. Ta có thể từ từ vạch trần từng cái bí mật, vô luận là bức họa Tử Trúc Lâm, hay là công chúa Đông Hải Quốc, hay là tử thảo độc này, cùng với vô số vấn đề đến bây giờ vẫn chưa giải quyết. Diệp Thiến chợt đứng dậy, nhìn chằm chằm Vân Thiện Nguyệt nói, liên quan đến bí mật Nam Cương, ta sẽ không tiết lộ với ngươi. Lúc ấy, ở trên đài giám trảm ở Ngọ Môn, có bốn người, ngươi, Dạ Khinh Nhiễm, Dạ Thiên Khuynh, Tần Ngọc Ngân, cùng với tử thi trên mặt đất, cùng với Vạn Chú Vương, ngươi không nói ta cũng có thể đoán ra mấy phần. Nhưng ta cảm thấy được, Ngọc Tỷ là vật trấn quốc của Nam Cương. Ngươi phải biết rằng, thời gian Ngọc Tỷ thất lạc bên ngoài càng lâu, thì đối với Nam Cương càng bất lợi. Hơn nữa, hiện tại Nam Cương Vương bệnh nặng, ngươi còn phải nóng lòng chạy về. Ngươi suy nghĩ một chút, so sánh với bí mật nhỏ bé của Nam Cương, cái nào đáng giá hơn? Thân thể của Diệp Thiến khựng lại, nheo mắt. Ngươi biết phụ dương ta bị bệnh nặng? Ta nghĩ không chỉ một mình biết, hẳn là cũng không ít người biết đâu. Vân Thiện Nguyệt thản nhiên nói, nàng cũng không gấp, chờ Diệp Thiến. Được, ta đáp ứng. Điều nói ba việc này cho ngươi biết, nhưng trong vòng một tháng, ngươi phải tìm lại Ngọc Tỷ cho ta. Diệp Thiến cắn răng, rốt cuộc cũng đáp ứng. Được, Vân Thiện Nguyệt cũng thống khoái gật đầu, mặc dù muốn đối phó với Lam gia của thập đại tế gia có chút phiền toái, nhưng cũng không phải là tường đồng vách sắt. Trăm năm trước, lúc Nam Cương đại loạn, Tần Thừa Tướng là nhánh, phân tách ra ngoài, nói cách khác, tổ tông của hắn là Nam Cương, hắn là người Nam Cương. Tần Thừa Tướng chỉ có một nữ nhi, chính là Tần Ngọc Ngân. Hiện tại, ngươi đã hiểu chưa? Tử thảo hôm đó, chính là do Tần Ngọc Ngân động thủ, Diệp Thiến nói. Hóa ra là như vậy, đây là một bí mật. Hoàng đế có biết Thừa Tướng là hậu nhân của Nam Cương không? Vân Thiện Nguyệt khẽ giật mình, nàng đã nghĩ tới hẳn là Tần Thừa Tướng và Tần Ngọc Ngân có liên hệ với Nam Cương, nhưng không ngờ tới được là chuyện này. Đương nhiên, năm đó vì sao Nam Cương đại loạn? Đơn giản, chính là Hoàng thất Thiên Thánh sử dụng thủ đoạn gây xích mích nội loạn, để cho loạn thần tặc tử gây tai họa cho Nam Cương, rồi sau đó Tần Tổ Phụ bình định nội loạn Nam Cương. Vì vậy, nguyên khí Nam Cương bị tổn thương nặng nề. Hiện tại qua trăm năm, dựa vào Nam Lương và ở giữa kẽ hở của các quốc gia mà sinh tồn, tên loạn thần tặc tử kia lại được Dạ Hoàng thất của Thiên Thánh đổi tên đổi họ, trở thành trọng thần triều đình của Thiên Thánh, hiện tại làm thừa tướng hai triều, Diệp Thiến nói. Vân Thiện Nguyệt gật đầu. Về nội loạn trăm năm trước của Nam Cương được ghi chép lại cực ít, thì ra là có chuyện như vậy, nàng nhướng mày. Đây cũng chính là nguyên nhân ngươi ngậm miệng không nói, ngươi làm bộ như không nhận ra Tần Thừa Tướng và Tần Ngọc Ngân. Nói như vậy, chuyện trăm tên tử sĩ của Nam Cương ám sát ta và Dung Cảnh là do Tần Thừa Tướng phái đi đúng không? Không sai, Diệp Thiến gật đầu. Trăm năm trước, dòng chính của Nam Cương cũng chỉ tách ra một chi, không người nào có thể biết được thuộc ly hồn của Nam Cương. Hôm đó, trăm tên tử sĩ ẩn vệ dùng đúng là ly hồn thuật, chỉ có thể là hắn. Ta không thể nói rằng bởi vì Tần Ngọc Ngân ở trên đài giám trạm động tay chân hại Vạn Chú Vương, bởi vì ta biết Tần Thừa Tướng và Tần Ngọc Ngân biết ta biết thân phận của bọn họ, ta ở kinh thành Thiên Thánh tràn ngập nguy cơ. Dĩ nhiên Tần Thừa Tướng cũng âm thầm hạ thủ với ta hai lần, nhưng đều không thành công. Nữ tử bố trí Diệp Phiêu Hương đối với ta và Dung Cảnh chính là Tần Ngọc Ngân. Vân Thiện Nguyệt nhướng mày. Cho dù Tần Ngọc Ngân giết ta cũng sẽ không giết Dung Cảnh, cái này không đúng. Đó là do một người khác, cái này ta cũng không thể nói cho ngươi, ta cũng không biết, Diệp Thiến nói. Hôm đó Tần Ngọc Ngân là bởi vì Dạ Khinh Nhiễm bảo vệ ta, bắt mạch nói không thể dùng máu của ta làm dẫn, mới khiến cho Dạ Thiên Khuynh gọi Tần Ngọc Ngân tới. Nếu Tần Ngọc Ngân không đến, có phải hôm đó ngươi có thể tìm ra hung thủ sau lưng hay không? Bắt được Tần thừa tướng là hung thủ phía sau màn, Vân Thiện Nguyệt nhớ tới tình hình hôm đó liền hỏi. Hẳn là không thể, ngươi biết rõ Vạn Chú Vương của ta đã sắp hết thời hạn, huống chi lúc ấy trên đài giám trảm có nhiều hơn một người. Trên người kia mang theo tử thảo, Diệp Thiến dừng một chút lại nói. Hơn nữa, ngày đó trên người của Dạ Khinh Nhiễm cũng có chứa tử thảo, ngươi biết. Ngày đó quan hệ giữa ta và Dạ Khinh Nhiễm thì hắn nhất định sẽ tùy thời đi theo bên cạnh ta. Vân Thiện Nguyệt nheo mắt lại. Ngày đó trên người của Dạ Khinh Nhiễm cũng có chứa tử thảo sao? Diệp Thiến nhìn thần sắc của Vân Thiện Nguyệt cười lạnh một tiếng. Vân Thiện Nguyệt, ngươi không cần ngây thơ như vậy. Dạ Khinh Nhiễm cũng không phải là Nhiễm tiểu vương gia bình thường. Hắn là Nhiễm tiểu vương gia của Đức Thân Vương Phủ. 7 năm trước, vì sao hắn phải rời khỏi kinh thành? Còn không phải là phụng lệnh của hoàng đế, vì Vạn Chú Vương của ta. Đức Thân Vương Phủ là trung thần lương tử của Dạ thị, hắn vì hoàng thất che giấu, có gì không bình thường? Vân Thiện Nguyệt nhớ tới ngày đó, nàng và Dung Cảnh gặp 100 tên ẩn vệ ám sát. Giữa ban ngày, một người Kinh Triệu Dõn cùng phủ Kinh Gia Kinh Thành cũng không xuất hiện. Sau đó, Dạ Khinh Nhiễm lại là người đầu tiên xuất hiện ở hiện trường. Nàng trầm mặc không nói, nàng đã sớm biết, chỉ là về Dạ Khinh Nhiễm, nàng cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Có điều, hắn đối với ngươi cũng là thật lòng, biết ngươi muốn xích luyện xà, biết ta sẽ thừa dịp hắn bị điểm huyệt đạo lấy đi, uổng phí ta đuổi theo hắn mấy năm, vẫn đem nó cho ngươi, không chút do dự. Diệp Thiến hừ một tiếng. Ta nghĩ tới, nếu người trong lòng của ngươi không phải là Dung Cảnh, mà là Dạ Khinh Nhiễm, muốn gả cho Dạ Khinh Nhiễm, hoàng đế sẽ như thế nào? Còn có thể như hiện tại, trao binh quyền 40 vạn hậu vệ kinh thành cho hắn sao? Để cho hắn và Dạ Thiên Dật huynh đệ tương tàn. Chắc hẳn, ngươi đã khám phá ra bí mật của bức tử Trúc Lâm rồi đi. Nhưng ngươi không dám mở ra, để cho bí mật mở ra có phải hay không? Diệp Thiến nhìn Vân Thiện Nguyệt cười cười, có chút tà khí nói. Vân Thiện Nguyệt, ta cảm thấy ngươi quả nhiên là yêu thảm cảnh thế tử rồi. Ngay cả đồ vật có quan hệ đến hắn cũng không dám đi mở ra tìm tòi đến cùng. Ngươi sợ bí mật trong đó là ngươi không thể thừa nhận, có đúng hay không? Ngươi chỉ cần quản chuyện của mình. Vân Thiện Nguyệt giận tái mặt, không thể không nói, Diệp Thiến nói trúng điểm yếu của nàng. Ngày đó, từ tay của Tần Ngọc Ngân lấy được bức tử Trúc Lâm, dù nàng đã tìm được phương pháp mở bức tranh, có thể giải khai bí mật của bức tử Trúc Lâm, nhưng cuối cùng vẫn không dám mở ra bí mật kia. Người có biết Tần Ngọc Ngân có bức tranh tử Trúc Lâm đó như thế nào không? Diệp Thiến bỏ qua sắc mặt âm trầm của Vân Thiện Nguyệt trầm giọng nói. Không phải là năm đó Vinh Vương vẽ cho Trinh Tịnh Hoàng hậu một bức tranh tử Trúc Lâm, mà là bức tranh tử Trúc Lâm đã từng là trước. Được rồi, chuyện này ta không nghe, ngươi không cần phải nói nữa. Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên cắt đứt lời của Diệp Thiến. Ha ha, Vân Thiện Nguyệt, thì ra cũng có chuyện khiến cho ngươi sợ hãi. Diệp Thiến nhìn Vân Thiện Nguyệt khẽ mím cánh môi, chợt cười to. Ta có nhiều chuyện sợ hãi lắm, bây giờ ngươi nói cho ta biết công chúa Đông Hải Quốc đã tới nơi nào của Thiên Thánh rồi. Sắc mặt của Vân Thiện Nguyệt khẽ biến thành lạnh lẽo. Ở Vân Thành này, Diệp Thiến nói. Sao? Vân Thiện Nguyệt tinh tế nheo mắt lại. Làm sao? Ngươi không tin? Diệp Thiến nhìn Vân Thiện Nguyệt. Ta dựa vào ngươi tìm lại Ngọc Tỷ, sao sẽ cho ngươi tin giả được? Mua bán chính là mua bán, mặc dù ta hay tính kế sau lưng, nhưng không đến nỗi không nói chữ tính, miệng nói lời không thật. Sao ngươi biết được nàng ở Vân Thành? Phân Thiện Nguyệt nhướng mày, không phải là nàng không tin tưởng lời của Diệp Thiến. Ta nói ta có một bảo bối, chỉ cần là người ta gặp mặt một lần, đều có thể bị bảo bối của ta nhớ kỹ hơi thở. Chỉ cần người kia xuất hiện trong kết giới của ta, ta liền biết. Mặc dù Nam Cương binh kém nước yếu, nhưng nhiều năm nay vẫn đứng vững không ngã, tất nhiên là do có sự tồn tại đặc biệt của nó. Giọng nói của Diệp Thiến trong trẻo. Vân Thiển Nguyệt, ngươi đừng xem thường bí thuật của Nam Cương ta. Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nghĩ tới không trách được Diệp Thiến nói với nàng muốn phá hủy dung mạo của công chúa Đông Hải Quốc, thì ra là bây giờ công chúa Đông Hải Quốc đang ở Vân Thành. Nàng dễ dàng hạ thủ, nàng khoát tay với Diệp Thiến, ngươi có thể đi. Diệp Thiến đứng lên, sửa sang vạt áo, nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, không nói nhiều lời, nhấc chân đi ra ngoài. Đi tới cửa, nàng bỗng nhiên dừng chân, tựa như ngưng thần yên lặng nghe trong chốc lát, bỗng nhiên quay đầu lại, cười nói, Vân Thiển Nguyệt, nghĩ ngươi không muốn biết bí mật về Tử Trúc Lâm, ta nói cho ngươi tin tức nữa. Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, Diệp Thiến nói, Dạ Thiên Giật vừa mới tới Vân Thành. Chương 188. Diệp Thiến vừa nói dứt lời, liền đi tới cửa phòng, điểm nhẹ mũi chân, cả người nhẹ nhàng rời khỏi viện này. Vân Thiển Nguyệt nhìn thân ảnh của Diệp Thiến biến mất, nghĩ tới Dạ Thiên Giật tới Vân Thành. Vì sao? Chẳng lẽ hắn có liên hệ với công chúa Đông Hải Quốc sao? Nàng nhớ rằng Dạ Thiên Giật đã nói sẽ không để cho nàng giết công chúa Đông Hải Quốc, hắn tới Vân Thành để tiếp ứng công chúa Đông Hải Quốc. Như vậy, liệu Dung Cảnh có biết được tin tức này hay không? Tiểu chủ, có cần thuộc hạ đi thăm dò nơi ở trọ của công chúa Đông Hải Quốc một chút không? Hoa Lạc hỏi. Không cần, chúng ta lập tức lên đường đi Ma Thiên Nhai. Vân Thiển Nguyệt trầm tư trong chốc lát, lắc đầu, thấy rằng công chúa Đông Hải Quốc sẽ không ở đây lâu. Nếu bị Dạ Thiên Giật phát hiện, nàng cũng đang ở Vân Thành, như vậy nàng khó có thể thoát thân đi Ma Thiên Nhai. Hoa Lạc gật đầu, vẫy tay ra bên ngoài, Khâu Lão bưng thức ăn vào phòng, bày lên bàn rồi lui xuống. Vân Thiển Nguyệt ngồi ở trước bàn, cùng với Hoa Lạc dùng đồ ăn qua lo. Sau khi ăn xong, nàng nói với Hoa Lạc, mang cho ta thêm một bộ nam trang, vừa với người ta đến. Hoa Lạc gật đầu ngầm hiểu, ra khỏi cửa phòng, một lát sau đã mang đến cho một bộ cẩm bào màu đen đưa cho Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt thay bộ y phục màu tím trên người ra, mặc cẩm bào đen vào người, búi tóc mây chu sai lại. Đứng trước gương, tô son trát phấn đơn giản một phen, không tới một lát sau, trong gương, từ một nữ nhi nhu nhược liền biến thành một thiếu niên nhanh nhẹn. Bởi vì bản thân nàng có chứa mấy phần anh khí nam nhi, cho nên giả trang thành nam tử không lộ ra chút nữ khí nào. Thuật dịch dung của tiểu chủ thật là kỳ diệu, Hoa Lạc than thở nhìn Vân Thiển Nguyệt. Đây không phải là thuật dịch dung, chỉ là trang điểm thôi, chỉ cần không đối mặt với người quá quen thuộc sẽ không bị phát hiện. Chủ yếu là cách giả trang này rất đơn giản, không cần mất quá nhiều thời gian. Thuật dịch dung quá phiền toái, còn thương tổn da. Vân Thiển Nguyệt dứt lời, nhấc chân đi về phía cửa, nói với Hoa Lạc, đi thôi. Dạ, Hoa Lạc gật đầu. Hai người ra khỏi sân, Khâu Lão dắt ngựa tới. Vân Thiển Nguyệt cùng Hoa Lạc xoay người nhảy lên trên ngựa. Hoa Lạc như lúc đến nơi này, mang theo Vân Thiển Nguyệt xuyên qua các ngõ hẻm đường phố, toàn bộ đường đi đều là quang cảnh âm u. Sau khi bảy quẹo tám rẽ một trận, đi đến cửa nam của Vân Thành. Tiểu chủ, thất hoàng tử đang ở cửa thành phía nam. Hoa Lạc đi ở phía trước, đang định vượt qua đường, đã nhìn thấy Dạ Thiên Giật ở trên cửa thành. Hắn vội vàng ghìm chặt cương ngựa, cả người lẫn ngựa lui về phía sau mấy bước, thấp giọng nói với Vân Thiển Nguyệt ở phía sau. Vân Thiển Nguyệt Cũng nhìn về phía cửa thành nam thì thấy Dạ Thiên Dật một người một ngựa đứng ở cửa thành phía nam, cứ như vậy lẳng lặng mà đứng, tựa hồ là đang đợi người, lại có chút không giống. Tiểu chủ, làm sao bây giờ? Cửa thành nam là đường chúng ta phải đi ra khỏi thành, Hoa Lạc hỏi. Chúng ta đi thành bắc, ta biết một sơn đạo, chúng ta đi vòng qua cái sơn đạo kia, Vân Thiện Nguyệt nói. Được, Hoa Lạc gật đầu. Vân Thiện Nguyệt lại nhìn Dạ Thiên Dật quay đầu ngựa đi, đi trở về dọc theo đường cũ. Hoa Lạc theo sau nàng, sau một nén nhang, hai người tới được cửa thành bắc. Cửa thành bắc không có người quen thuộc như lúc đến. Hoa Lạc đi lên phía trước, đưa Văn Điệp qua cửa đã sớm an bài tốt. Binh sĩ thủ thành xem qua Văn Điệp cho hai người họ đi. Chờ một chút. Lúc này từ đường phố heo hút có một người chạy đến. Người kia chạy cực nhanh, ngăn ở trước mặt Vân Thiện Nguyệt và Hoa Lạc. Tựa hồ nhanh chóng nhìn hai người, chỉ vào mũi của Vân Thiện Nguyệt chửi ầm lên. Đồ nam nhân phụ lòng, sau một đêm phong lưu, ngươi liền mặc kệ vứt bỏ ta. Vân Thiện Nguyệt ngẩn ra, nhìn người trước mặt nàng, chỉ thấy là một thiếu niên sắp xỉ tuổi nàng, nhưng so với cẩm bào màu đen quý khí của nàng, hắn là một thân quần áo rách rưới, có chút dơ bẩn, gần như nhìn không ra màu gì, giống như là từ trong bùn lăn ra, hơn nữa, đầu tóc rối bời, còn dính mấy cọng cỏ. Mặt mũi cũng bẩn, nhưng không khó nhìn ra mặt mày hắn thanh tú. Lúc này đối diện quắt mắt trừng trừng với nàng, nàng nhíu mày cũng không nói chuyện. Đêm qua, ngươi còn nói, chỉ cần ta đi theo ngươi, vinh hoa phú quý, đảm bảo cho ta hưởng thụ vô tận. Hiện tại lại muốn bỏ rơi ta, không có cửa đâu. Thời điểm ta và ngươi đêm qua, ta nhưng là lần đầu tiên. Thiếu niên tức giận chỉ vào Vân Thiện Nguyệt, sự căm phẫn bộc lộ trong lời nói. Khóe miệng của Vân Thiện Nguyệt co quắp lại. Nàng khi nào lại muốn lần đầu tiên của người ta, sao chính nàng lại không biết? Nàng nhìn thiếu niên vẫn không nói gì. Binh lính thủ thành nhất thời mở to hai mắt. Giây lát, mọi người lập tức nhìn thiếu niên quý khí ngồi thẳng, lại nhìn vẻ mặt phẫn nộ của thiếu niên quần áo rách nát một chút. Sắc mặt của mọi người không khỏi lộ ra vẻ chợt hiểu. Thời đại này, công tử nhà giàu yêu thích luyến đồng cùng với tiểu quan cũng không có gì mới mẻ. Mặc dù thiếu niên này có chút bẩn thỉu, nhưng thoạt nhìn cũng là tiểu mỹ nam. Đích thị là bị công tử quý khí này coi trọng, cả đêm xuân phong làm tình, phong lưu xong không còn hứng thú liền vứt bỏ hắn. Lúc này, thiếu niên quần áo rách nát hiển nhiên là tức giận không cam lòng đuổi tới. Hầu ngôn loạn ngữ, sao công tử nhà ta sẽ coi trọng tư sắc này của ngươi? Hoa Lạc dương đôi mi thanh tú lên, nghĩ đến nơi này là cửa thành, không thể trì hoãn nữa. Vạn nhất, thất hoàng tử từ cửa thành nam tới đây thì phiền tới. Hơn nữa, người này quá mức khả nghi, lúc này xuất hiện ở nơi này, ngăn cản tiểu chủ tất có tính toán. Rốt cuộc ta đã biết rồi, thì ra là ngươi tìm được niềm vui mới, mang theo hắn rời đi nên mới vứt bỏ mặc kệ ta. Thiếu niên mặc quần áo rách chỉ tay về hướng Hoa Lạc, giận dữ mắng mỏ Vân Thiện Nguyệt. Ngươi tên khốn kiếp, có mới nói cũ, ta không có chỗ nào tốt, hắn chỉ là ăn mặc khá hơn một chút, sạch sẽ hơn một chút. Nếu ngươi đưa ta đi tắm rửa sạch sẽ, ta sẽ đẹp mắt hơn hắn nhiều. Chân mày của Vân Thiện Nguyệt nhíu lại vẫn không nói gì, chỉ nhìn thiếu niên rách nát. Cút ngay! Hoa Lạc rút bảo kiếm bên hông ra, thẳng tắp đâm về thiếu niên này. Dù sao ta cũng bị ngươi làm bẩn rồi, sau này ta cũng không thể làm gì được ngươi nữa, chết đi cũng tốt. Thiếu niên bỗng nhiên nhắm mắt lại, suy sụp giống như là chết đứng tại chỗ, không nhúc nhích, thật giống như là quyết tâm hẳn phải chết. Mặc dù khuôn mặt có chút dơ bẩn, mặt mày vẫn thanh tú rõ ràng, thấy chết không sợ. Kiếm của Hoa Lạc đi tới cổ của thiếu niên, mũi kiếm được đẩy về phía trước một tấc, thiếu niên sẽ lập tức mất mạng tại chỗ. Binh sĩ thủ thành đều mở to hai mắt, có không ít người thương hại nhìn thiếu niên, nhưng không ai đi ra ngoài ngăn cản. Thấy thiếu niên ngồi thẳng trên ngựa không phú cũng quý, bọn họ chỉ là binh lính thủ thành nho nhỏ, không thể trêu vào. Dừng tay, Vân Thiện Nguyệt nhìn mũi kiếm của Hoa Lạc vạch trên da cổ thiếu niên. Thiếu niên vẫn không nhúc nhích, nàng tiến lên ngăn cản. Hoa Lạc nhìn Vân Thiện Nguyệt dừng tay, lập tức rút bảo kiếm về. Tại sao ngươi không để cho hắn giết ta? Nếu không thì dẫn ta đi, bằng không ngươi cứ giết ta đi. Thiếu niên bỗng nhiên mở mắt, tức giận nhìn Vân Thiện Nguyệt. Nếu ngươi không muốn ta nữa sau này, ta sẽ sống thế nào? Đi lên trước một bước, giọng nói của Vân Thiện Nguyệt nhẹ nhàng mở miệng nói với thiếu niên. Giọng nói của nàng đắn đo vừa phải. Thiếu niên sững sốt nhìn Vân Thiện Nguyệt bước lên một chút, nhưng một bước này rất nhỏ. Tiến lên một bước nữa, Vân Thiện Nguyệt lại nói. Thiếu niên quần áo rách rưới lại theo lời tiến lên một bước, bước này cũng vẫn rất nhỏ. Không phải là ngươi muốn đi cùng ta sao? Làm sao? Sợ? Vân Thiện Nguyệt nhìn thiếu niên hai bước không bằng một bước của người bình thường, nàng nhíu mày. Ai nói sợ? Thiếu niên quần áo rách rưới đột nhiên ấm ức, bước nhanh về phía trước một bước dài, thoáng một cái liền đi đến trước đầu ngựa của Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt đưa tay giơ cằm hắn lên, lại sờ sờ gương mặt hắn, nói với Hoa Lạc, lấy một chiếc khăn ra. Hoa Lạc theo lời đưa chiếc khăn cho Vân Thiện Nguyệt. Ngươi muốn làm gì? Thiếu niên bỗng nhiên lui lề phía sau một bước. Ta nhìn ngươi lớn lên có đẹp hơn người bên cạnh ta hay không? Vân Thiện Nguyệt nhận lấy khăn Hoa Lạc đưa tới, nói với thiếu niên quần áo rách rưới. Đi tới gần một chút, không đẹp ta sẽ không để cho ngươi đi theo. Thiếu niên đứng bất động tại chỗ, con ngươi chuyển động nhanh như chớp, đón ánh nắng mặt trời thoạt nhìn cực kỳ linh động. Vân Thiện Nguyệt cũng không gấp, ánh mắt lẳng lặng nhìn hắn. Tiểu chủ, thất hoàng tử đang đi tới cửa thành phía bắc, chúng ta phải mau chóng rời đi. Hoa Lạc nhìn thoáng về phía cuối dãy phố, thấy một con ngựa đi về phía cửa thành bắc, hắn áp vào tay Vân Thiện Nguyệt, hạ giọng nói. Ngươi không để cho ta xem cũng được, ngươi không phải là luyến đồng ngoan ngoãn, ta không cần cũng được. Vân Thiện Nguyệt thúc hai chân vào bụng ngựa, nhàn nhạt ném ra một câu, thu hồi chiếc khăn muốn ra khỏi thành. Đợi một chút, ta cho ngươi xem. Thiếu niên quần áo rách rưới lập tức tiến lên một bước, đưa tay ôm lấy một chân của con ngựa Vân Thiện Nguyệt cởi, tựa hồ sợ nàng rời đi. Ánh mắt của nàng nhìn lướt qua, thấy khoảng cách của Dạ Thiên Dật vẫn còn có chút xa, nàng kìm chặt cương ngựa, cầm lấy khăn chậm rãi lau mặt cho thiếu niên, từ trên xuống dưới nhẹ nhẹ lau sạch, động tác cực kỳ ôn nhu. Thiếu niên lặng lặng đứng nơi đó, vẻ mặt giận lớn lối trước đó đã tan biến, dường như cả hô hấp cũng ngừng lại. Vân Thiện Nguyệt dùng khăn lau những chỗ dơ bẩn trên khuôn mặt của thiếu niên, lộ ra gương mặt thanh tú cực kỳ tinh tế. Nàng bỗng nhiên dừng tay, cong môi lên cười một tiếng với thiếu niên, giọng nói có chút ôn nhu tà mị, tuy giọng nói thấp nhưng ôn nhuận thanh tuyền. Đích xác là lớn lên không tệ, tốt, ta chấp nhận cho ngươi đi theo ta. Mặc dù nụ cười này của Vân Thiện Nguyệt rất nhạt, nhưng tựa như hoa mai đầu đông phá xương tuyết mà ra, chớp mắt có một loại vẻ đẹp kinh động tâm phách. Ngay cả Hoa Lạc bên người nàng cũng bị kinh động, nhưng Hoa Lạc rất nhanh liền ổn định tinh thần, dời ánh mắt đi. Thiếu niên giống như là bị đầu độc, kinh ngạc nhìn Vân Thiện Nguyệt, trong lúc nhất thời đã quên nói chuyện, quên cả luôn động tác. Đi lên, Vân Thiện Nguyệt ném chiếc khăn tay xuống dưới, vươn tay ra với thiếu niên. Thiếu niên sững sờ đưa tay cho nàng. Vân Thiện Nguyệt nhẹ nhàng kéo túm hắn lên phía sau ngựa, không trì hoãn nữa, hai chân thúc vào bụng ngựa, tuấn mã xông vào cửa thành. Binh lính thủ thành cũng thấy được thiếu niên quý khí ngồi trên lưng ngựa kia, cười với thiếu niên quần áo rách rưới, trái tim mọi người giống như bỏ sót một nhịp. Đây là nụ cười khuynh thành bực nào chứ, để cả đám người đều đánh mất tâm. Mọi người nhìn theo thân ảnh của thiếu niên quý khí mang theo thiếu niên quần áo rách rưới ra khỏi thành. Binh lính thủ thành không một ai ngăn trở. Hoa Lạc nhìn Dạ Thiên Dật sắp đi đến cửa thành Bắc, theo sát phía sau Vân Thiển Nguyệt ra khỏi thành. Ngăn bọn họ lại! Dạ Thiên Dật quát nhẹ một tiếng. Binh lính thủ thành nhất thời bình tĩnh, theo giọng nói nhìn lại, chỉ thấy chính là ngọc bài sáng bóng của thất hoàng tử vừa bước vào thành, nhất thời khẽ giật mình. Ta nói, ngăn cản bọn họ! Dạ Thiên Dật lộ ra ngọc bài của thất hoàng tử, rồi hô một câu với binh lính thủ thành. Binh lính thủ thành tuân lệnh, dội dàng xông về phía hai con ngựa của Vân Thiển Nguyệt và Hoa Lạc muốn ngăn cản. Bọn họ tất nhiên không ngăn cản được hai người Vân Thiển Nguyệt và Hoa Lạc. Mắt thấy có hai con ngựa, bốn vó tung lên, chạy ra khỏi cửa thành tốc độ cực nhanh, làm như không nghe thấy tiếng quát nhẹ của Dạ Thiên Dật cùng binh lính thủ thành chặn lại. Ẩn vệ! Dạ Thiên Dật không ngừng thúc ngựa, đuổi theo nhanh ra cửa thành, lại quát nhẹ một tiếng. Hắn vừa dứt lời, mấy chục ẩn vệ hoàng thất áo đen nhất thời bay ra, đi ngăn cản Vân Thiển Nguyệt và Hoa Lạc. Tiểu chủ, phải giao thủ sao? Hoa Lạc cả kinh. Không giao thủ, người theo sát ta, chúng ta mặc kệ hắn, giao thủ sẽ trì hoãn thời gian, Dạ Thiên Dật sẽ đuổi tới. Giọng nói của Vân Thiển Nguyệt hơi trầm xuống, mặc dù thời điểm căng thẳng này cũng không có để lộ ra giọng nữ của nàng. Nàng có bản lĩnh hạng nhất này, kiếp trước đi làm nhiệm vụ, giả bộ dạng người nào, nàng có thể tập trung tinh thần để nhập vào nhân vật đó. Cho dù là dưới tình huống khẩn cấp, không tới phút cuối cùng cũng không để lộ. Hoa Lạc gật đầu, đánh ngựa theo sát Vân Thiển Nguyệt. Hoa Lạc than thở, thân thủ của tiểu chủ thật nhanh, theo sát ở phía sau chạy ra khỏi cửa thành. Lúc này, ẩn vệ hoàng thất của Dạ Thiên Dật cũng thi triển khinh công đuổi theo, cách hai con ngựa của Vân Thiển Nguyệt và Hoa Lạc chỉ có mấy bước. Tiểu chủ, ngài đi trước, ta ngăn cản bọn họ. Hoa Lạc nghĩ sợ là không thoát được bọn họ, dù sao đây cũng là ẩn vệ hoàng thất. Đến lúc đó, tiểu chủ bị thất hoàng tử ngăn cản thì phiền toái rồi. Không cần, có cứu tinh đến. Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía trước lắc đầu, giọng nói lộ ra vui vẻ. Hoa Lạc thu hồi tầm mắt từ phía sau, cũng nhìn thấy xe ngựa phía trước đang đi đến, toàn thân xe ngựa màu đen, chế tạo từ gỗ trầm hương. Có một loại xa hoa khiêm tốn, khắp thiên hạ cũng chỉ có một chiếc xe ngựa như vậy, mà chủ nhân của nó chính là Cảnh Thế Tử của Vinh Vương Phủ. Hắn vui mừng trong bụng, nghĩ tới Cảnh Thế Tử tới thật đúng lúc, nếu không vì tiểu chủ, hắn sợ là muốn sử dụng tất cả cọc ngầm của Hồng Cát che giấu ở Vân Thành cùng thất hoàng tử mới chu toàn rồi. Hai con ngựa cùng xe ngựa toàn thân màu đen đi giao qua nhau. Vân Thiển Nguyệt đưa tay chế trụ cổ tay của thiếu niên quần áo rách rưới, ném hắn về phía xe ngựa, giọng nói trong trẻo. Cảnh Thế Tử, nhờ ngươi giúp, người này giao cho ngươi trông coi giúp ta, có điều nhớ rõ phải trả lại cho ta. Màn che xe ngựa toàn thân màu đen bị buộc mở ra, thân thể của thiếu niên nhẹ nhàng rơi chính xác vào trong xe. Huyền Ca vừa muốn xuất thủ khi thấy ống tay áo Vân Thiển Nguyệt lộ ra hồng nhan cẩm, hắn lập tức dừng tay, kinh ngạc nhìn Vân Thiển Nguyệt, nghĩ tới người này lại là Thiển Nguyệt tiểu thư. Nếu không phải thấy nàng cố ý để hắn nhìn thấy hồng nhan cẩm, hắn căn bản là không nhận ra nàng. Vân Thiển Nguyệt lộ ra hồng nhan cẩm chỉ trong chớp mắt, thấy Huyền Ca không hề xuất thủ với nàng nữa, nàng vòng qua sườn xe, thúc ngựa chạy đi. Hoa Lạc đi theo phía sau Vân Thiển Nguyệt, nhìn thoáng qua xe ngựa toàn thân màu đen, bởi vì thiếu niên đã bị rơi vào trong xe ngựa, màn che xe ngựa nhấc lên lại rơi xuống. Dung Cảnh dựa vào vách xe, cầm sách đọc, thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn tin tường thấy thiếu niên bị quăng vào trong xe, ngã đến thất điên bát đảo. Nhưng Dung Cảnh cũng không ngẩng đầu, nhìn tên đó một cái. Hắn nghĩ tới, không hổ là Cảnh Thế Tử, ước chừng nhận ra giọng nói của tiểu chủ, không có chút kinh ngạc nào, thản nhiên như không. Lúc này, ẩn vệ hoàng thất nhất thời đi tới, vòng qua xe ngựa. Bên trong xe ngựa đột nhiên truyền ra một cỗ khí cường đại, trong khoảnh khắc hai bên tả hữu tạo thành một bức tường khí. Mấy chục ẩn vệ chịu không nổi cổ kinh khí lớn như vậy, thân thể đụng phải bức tường khí, nhất thời lùi về phía sau mấy bước. Trong chốc lát này, hai con ngựa của Vân Thiển Nguyệt và Hoa Lạc đã dọt xa vài chục trượng. Lúc này, Dạ Thiên Dật cũng tới bên cạnh, nhìn thân ảnh hai con ngựa đi xa, cũng không đuổi theo nữa, mà ghim chặt cương ngựa, nhìn xe ngựa toàn thân màu đen, cất cao giọng. Cảnh Thế Tử! Thất Hoàng Tử, thật là đúng dịp. Dung Cảnh cũng không đẩy rèm che ra, giọng nói lạnh nhạt. Không phải là Cảnh Thế Tử phải đi đón công chúa ở Đông Hải Quốc sao? Vì sao lại tới nơi này? Nơi này cũng không phải là đường đi tới Đông Hải. Dạ Thiên Dật nhướng mày, giọng nói hơi trầm xuống. Ta nhận được tin tức, nói công chúa Đông Hải Quốc chưa từng đi theo đội ngũ danh dự của Đông Hải Quốc, mà là tới một mình trước. Đã đến Thiên Thánh, hôm nay ở Vân Thành này, tránh cho một chuyến lao khổ bôn ba, không công, nên ta liền tới đây đón chào. Dung Cảnh nói. Công chúa Đông Hải Quốc tới Vân Thành, tin tức này của Cảnh Thế Tử chính xác. Đông Hải ở phía đông, Vân Thành ở phía nam, một phía nam, một phía đông. Sao công chúa Đông Hải Quốc có thể tới nơi này? Có thể Cảnh Thế Tử nhận được tin tức sai lầm chăng? Dạ Thiên Dật nhìn màn che xe ngựa đóng chặt. Nếu vừa nãy hắn không nhìn lầm, thì thiếu niên quần áo rách rưới kia rơi vào trên xe ngựa của Dung Cảnh. Quy củ giữ khoảng cách với người ba bước của hắn khi nào đã phá rồi. Chẳng lẽ Thất Hoàng Tử cảm thấy tin tức ta nhận được không chính xác? Dung Cảnh cười nhạt, giọng nói lại không chứa nụ cười. Mặc dù Cảnh không có tài hô mưa gọi gió như Thất Hoàng Tử, nhưng là tin tức này chưa chắc sẽ sai sót đi. Nếu không, thanh danh hai chữ Dung Cảnh này cũng nên bị đập phá rồi. Dạ Thiên Dật nghe vậy, bỗng nhiên cười cười. Cảnh Thế Tử mới có tài hô mưa gọi gió, ngay cả công chúa Đông Hải Quốc tới Vân Thành cũng biết. Đáng lẽ Thất Hoàng Tử đang ở Thánh Dương Điện của Hoàng Thượng phê duyệt tấu chương, giám quốc chứ, vì sao lại tới Vân Thành này? Dung Cảnh vòng vo đề tài, dường như đang nhướng mày với Dạ Thiên Dật. Vân Thành có chút nhiễu loạn, ta đến đây điều tra, Dạ Thiên Dật nói. Đã như vậy, Cảnh sẽ không quấy rầy Thất Hoàng Tử nữa. Dung Cảnh phân phó với Huyền Ca, vào thành. Huyền Ca vung roi ngựa lên, xe ngựa không lưu lại đi thẳng về phía trước. Cảnh Thế Tử muốn đi, nhưng người trong xe của ngươi cần phải lưu lại. Dạ Thiên Dật ngăn ở trước xe, Huyền Ca bị buộc phải dừng xe ngựa lại. À, Dung Cảnh nhướng mày. Người này ở Vân Thành vụng trộm xông vào làm loạn các phủ đệ của các đại gia. Ta chính là vì hắn mà đến, Dạ Thiên Dật nói. Có phải Thất Hoàng Tử hiểu lầm cái gì không? Người trong xe là theo ta từ Vinh Vương Phủ mà đến, là thiếp thân thư đồng của ta. Chẳng lẽ hắn có thực phân thân đi làm loạn ở Vân Thành? Dung Cảnh cũng không thèm nhìn tới thiếu niên quần áo rách rưới đối diện, trợn mắt nói lời bịa đặt. Cảnh Thế Tử thật biết nói đùa. Bổn Hoàng Tử nhìn thấy người nọ từ bên trong thành đi ra ngoài, được người cứu ra, ném lên xe ngựa của ngươi. Hiện tại sao lại thành thiếp thân thư đồng của ngươi, từ Vinh Vương Phủ đi ra rồi? Sắc mặt của Dạ Thiên Dật phát lạnh. Thất Hoàng Tử hoa mắt sao? Trong miệng của Dung Cảnh chưa bao giờ nói lời giả dối. Giọng nói của Dung Cảnh nhàn nhạt, hắn dứt lời, nghe được thiếu niên quần áo rách rưới đối diện thổn thức một tiếng, mở to hai mắt nhìn hắn. Cảnh Thế Tử chứa chấp người làm loạn chính là gây bất lợi đối với triều đình. Hiện tại người có chức quan trong người hẳn là hiểu lợi hại trong này. Dạ Thiên Dật nhìn chằm chằm xe ngựa của Dung Cảnh. Tự nhiên là ta minh bạch, Dung Cảnh thản nhiên nói. Nhưng mà ta càng hiểu rõ hơn, nếu tiếp tục trì hoãn không tìm được công chúa Đông Hải Quốc thì Thất Hoàng Tử cũng có một phần trách nhiệm. Dạ Thiên Dật mím môi không nói. Nếu là người làm loạn, Thất Hoàng Tử nhất định phải đưa ra trước công lý, tuyệt đối chớ để hắn gây bất lợi đối với triều đình. Cảnh đi trước một bước. Dung Cảnh phân phó với Huyền Ca một lần nữa. Huyền Ca vào thành. Nghe nói hiện tại thái tử Nam Lương Dệ và Diệp công chúa của Nam Cương cùng với phò mã đang trọ tại Vân Thành, chúng ta đi vào ôn chuyện. Dạ, thế tử. Huyền Ca nhìn Dạ Thiên Dật một cái, đánh xe vòng qua hắn, đi thẳng về phía trước. Lúc này, Dạ Thiên Dật không chặn lại, mà chỉ nhìn xe ngựa của Dung Cảnh rời đi. Xe ngựa toàn thân màu đen, rất nhanh đã vào thành. Đi về phía Túy Hương Lâu, nơi sứ giả của Nam Cương và Nam Lương đang trọ. Binh lính thủ thành cung kính, để cho xe ngựa của Dung Cảnh đi qua, đều nhất thời nghĩ đến hôm nay là cái ngày gì. Hai thiếu niên kia vào thành từ buổi sáng, ở trong thành chưa đầy một canh giờ đã ra khỏi thành, sao có thể là người làm loạn ở Vân Thành trong hai ngày nay chứ? Đều lui ra đi. Dạ Thiên Dật khoát tay đối với ẩn vệ hoàng thất. Dạ Thiên Dật nhìn về phương hướng hai người hai ngựa rời đi, lẳng lặng nhìn một lát, đột nhiên quay đầu ngựa lại, một lần nữa vào thành. Trong xe ngựa, Dung Cảnh vẫn luôn xem sách. Từ lúc thiếu niên quần áo rách rưới bị ném vào trong xe, đến khi vào thành cũng được một đoạn đường, Dung Cảnh cũng chưa từng liếc mắt nhìn hắn. Giống như trong xe, căn bản là không tồn tại người này. Thiếu niên nhìn chằm chằm vào Dung Cảnh, nhìn hồi lâu, hắn đột nhiên hỏi: "Ngươi chính là Cảnh Thế Tử?" Dung Cảnh không ngẩng đầu, sắc mặt nhàn nhạt, giọng nói cũng nhàn nhạt: "Phải, ta chính là Dung Cảnh." "Cảnh Thế Tử của Vinh Vương phủ?" Thiếu niên quần áo rách rưới nhìn Dung Cảnh cúi đầu lại hỏi tiếp. "Không sai." Dung Cảnh vẫn như cũ, không ngẩng đầu lên. "Mới vừa rồi, người kia là ai vậy?" Thiếu niên lại hỏi. "Thất hoàng tử của Thiên Thánh, Dạ Thiên Dật." Dung Cảnh nói. "Không phải vậy, ta nói không phải là hắn." Thiếu niên lắc đầu. Lúc này, Dung Cảnh mới dương mắt nhìn về phía thiếu niên đối diện, chân mày nhíu lại. Mặt của thiếu niên quần áo rách rưới đỏ lên, đột nhiên cúi đầu, bỗng nhiên hạ thấp giọng. "Chính là cái người ném ta vào xe ngựa kia." Ánh mắt của Dung Cảnh lóe lên, cũng không đáp lại. Thiếu niên kia đợi hồi lâu, không thấy Dung Cảnh nói chuyện, lại một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn hắn hỏi. "Hắn là ai vậy? Tên gọi là gì?" Dung Cảnh thản nhiên nhìn gương mặt ửng đỏ của hắn, lắc đầu, không nhận ra. "Không nhận ra?" Thiếu niên kinh ngạc. "Hắn nói tìm ngươi hỗ trợ, ném ta cho ngươi, không nhận ra mà ngươi cũng giúp." "Ừ, hắn biết ta là đủ rồi, hắn sẽ tìm đến ta." Dung Cảnh cúi đầu tiếp tục xem sách. "Khi nào thì hắn sẽ tìm đến?" Giọng nói của thiếu niên có chút gấp gáp. "Ta không nhận ra hắn, làm sao biết được hắn khi nào tìm đến?" Ngón tay như ngọc của Dung Cảnh lật sang trang khác. "Vậy ta đây đi tìm hắn." Thiếu niên bỗng nhiên đứng dậy, đẩy rèm ra muốn xuống xe. "Tốt nhất ngươi đừng nhúc nhích, thất hoàng tử vừa mới nói, người làm thoát loạn các đại môn hộ chính là ngươi đi, nếu ngươi ra ngoài, bị hắn bắt được, ta sẽ không cứu được ngươi nữa." Dung Cảnh cũng không ngẩng đầu lên tiếng nhắc nhở. Thiếu niên khựng người lại, nhăn đôi lông mày thanh tú lại nói: "Ta không sợ." Dứt lời, liền muốn xuống xe. "Ngươi xác định ngươi bây giờ rời đi thì có thể tìm được hắn?" Dung Cảnh lại ném ra một câu. Thiếu niên dừng động tác muốn xuống xe lại, chân mày lại càng nhíu chặt, tựa hồ có chút do dự. Dung Cảnh không nhìn hắn, tiếp tục xem sách cũng không nói chuyện. Thiếu niên do dự trong chốc lát, một lần nữa ngồi lại trong xe nhìn Dung Cảnh nhíu mày, vẻ mặt không tin nói: "Ngươi thật sự không biết hắn, làm sao có thể?" Dung Cảnh không đáp lời. "Thật là một người quái dị." Thiếu niên thấy Dung Cảnh coi hắn là không khí, trừng mắt với hắn một cái, hừ một tiếng. Dung Cảnh vẫn không đáp lời, lại lật một trang sách, thần sắc thông dong, mặt mày lạnh nhạt. "Thật là chẳng có thú vị gì." Thiếu niên lại nhìn Dung Cảnh hồi lâu, phun ra một câu nói, dựa vào vách xe, nhắm mắt lại. Một lúc sau, không biết nhớ ra cái gì, khóe miệng không tự chủ lộ ra một nụ cười. Lát sau hắn mở mắt, cười hỏi Dung Cảnh. Nghe nói Thiên Thánh có ngũ đại mỹ nam tử, Cảnh Thế Tử là đám mây ở trên cao, Cẩm Bào Tiết Hoa, Thất Hoàng Tử là Xuân Thu Chi Nguyệt, Hoa Mậu, Xuân Tùng, còn có Nhiễm Tiểu Vương gia là tính cách như Ma Vương, Tiêu Sái Trương Dương, lại có Thái Tử Nam Lăng Dệ, Phong Lưu Tuấn Mỹ, dáng vẻ đào hoa, còn có Vân Thế Tử của Vân Vương Phủ, Đạm Mạc Thu Thủy, khí chất lỗi lạc, cũng chính là phò mã của Nam Cương hiện nay. Hôm nay ta thấy ngươi cùng Thất Hoàng Tử, mặc dù chưa được gặp ba người kia, nhưng người vừa mới ném ta vào trong xe ngựa cũng không giống như là hình dung về ba người này. Hắn Xuân Tiết Chi Dung, Băng Tâm Ngọc Phách, quý khí phi phàm, phong thái dung mạo là độc nhất, vì sao thiên hạ không có danh hào của hắn? Dung Cảnh vốn định lật sách, tay ngừng lại một chút. Nghe nói Thế Tử của Văn Bá Hầu Phủ từ trên Tuyết Sơn mới vừa về Văn Bá Hầu Phủ, lớn lên cũng rất đẹp mắt. Trước kia thiên hạ không có danh nào cho hắn, cho nên hắn mới không được người biết đến. Có phải hắn gọi là Dung Phong không? Là Thế Tử của Văn Bá Hầu Phủ, thiếu niên lại hỏi. Dung Cảnh không đáp, ngón tay như ngọc nhẹ nhàng lật một trang sách. Không đúng, nghe nói Văn Bá Hầu Phủ cùng Vinh Vương Phủ là cùng một nguồn gốc. Nếu hắn là Dung Phong, thì sao ngươi có thể không nhận ra hắn? Thiếu niên nhìn Dung Cảnh nhướng mày, thấy hắn làm như không nghe thấy, lại nói. Như vậy, một là hắn không phải là Dung Phong, hai chính là ngươi gạt người. Dừng một chút lại nói. Không thể tưởng tượng được, Cảnh Thế Tử của Vinh Vương Phủ lại là một người trợn mắt nói dối không đỏ mặt. Ta rõ ràng bị ném vào trong xe của ngươi, ngươi lại nói ta là thư đồng của ngươi, mà Thất Hoàng Tử kia lại không hề cản ngươi được nữa. Thật là buồn cười. Buồn cười? Dung Cảnh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thiếu niên quần áo rách rưới nhướng mày. Có muốn hiện tại ta đưa ngươi đến chỗ của Thất Hoàng Tử hay không, để cho ngươi nếm thử chút lao ngục tai ương? Thiếu niên quần áo rách rưới lập tức ngậm miệng. Dung Cảnh nhìn hắn, thấy hắn đàng hoàng, không để ý tới nữa, tiếp tục xem sách. Sau một hồi lâu, thiếu niên quần áo rách rưới thấy mặc dù Dung Cảnh uy hiếp hắn, nhưng dường như không có lực uy hiếp gì, lại nói. Nếu hắn không phải là Dung Phong, chẳng lẽ là Thế Tử Vân Ly của Vân Vương Phủ mới được phong sao? Hoặc là Tứ Hoàng Tử của Thiên Thánh Dạ Thiên Dục? Nghe đồn Tứ Hoàng Tử có chút âm trầm, hẳn là không phải hắn. Như vậy chính là... Người quá ồn rồi. Dung Cảnh lên tiếng, cắt đứt lời nói của hắn, phân phó Huyền Ca, mang hắn đi. Thiếu niên quần áo rách rưới vừa dứt lời, lập tức hỏi Dung Cảnh, ngươi mang ta đi đâu? Dung Cảnh cũng không buồn, liếc hắn một cái. Huyền Ca ở ngoài xe lên tiếng, vén rèm xe lên, một tay níu lấy cổ áo của thiếu niên, xách hắn ra khỏi xe. Thiếu niên hét to một tiếng, Huyền Ca móc ra một chiếc khăn chặn miệng hắn lại, mang theo hắn điểm nhẹ mũi chân rời khỏi xe ngựa. Mặc dù có phen biến cố này, trước xe không có người đánh xe, nhưng Tuấn Mã kéo xe cũng không bị ảnh hưởng, tiếp tục đi về phía trước. Vân Thành mặt trời lên cao, dần dần bắt đầu một ngày ồn ào náo nhiệt. Dung Cảnh nhìn thoáng qua buồng xe đã thanh tịnh, bỗng nhiên ném quyển sách xuống, nhắm hai mắt lại, sắc mặt dù nhàn nhạt ẩn chứa một tia đen tối. Không biết là buồng xe bởi vì màn che quá mức u ám, hay là do chính sắc mặt của hắn u ám nữa. Hồi lâu, hắn bỗng nhiên cười cười như hoa tuyết liên phá tuyết mà ra, giọng nói nghe không ra tâm tình, lẩm bẩm. Vân Thiển Nguyệt, nàng được lắm, rất được, hoa đào nở rộ khắp nơi. Câu chuyện sẽ diễn biến càng ngày càng hấp dẫn, các bạn cùng đón xem các phần tiếp theo nhé.